Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, kiếm khách bớt. Cõng trường kiếm Lâm Thiên. Căn cứ Kali nói phương vị, hướng về hải tặc điểm tụ tập chạy đi. Ở Kali giới thiệu, bởi những thứ này hải tặc nắm giữ trên đảo mạng của tất cả mọi người mạch. Cho nên những thứ này hải tặc chỉ chừa hơn 20 cái hải tặc ở trong trấn. Bất quá thống lĩnh những thứ này hải tặc nhân là một cái thập phần cường đại kiếm sĩ. Theo Kali hiểu rõ, cái này kiếm sĩ là một cái sử dụng nhị đao lưu kiếm khách. Làm người vô cùng hung tàn. Đối với làm được không hảo thủ hạ, sẽ trực tiếp đem chém thành hai khúc. Cho nên hết thảy hải tặc cũng không muốn ở dưới tay hắn người hầu. Bất quá kiếm khách này thực lực thập phần cường đại. Ở toàn bộ hải tặc đoàn bên trong, ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài, không có ai là hắn đối thủ. Cho nên cái kia thuyền trưởng mới chỉ có yên tâm như vậy để hắn đóng tại trong trấn nhỏ. Đem toàn bộ hải tặc đoàn an toàn cũng giao ở trên tay hắn. Từ một điểm này, liền có thể thấy cái này kiếm sĩ thực lực cường đại cỡ nào. Bất quá địch nhân càng mạnh lớn, Lâm Thiên lại càng hưng phấn. Đã biết lần đi ra vốn là vì tăng thực lực lên. Đối với cái này cái kiếm sĩ cường đại, Lâm Thiên có thể là rất chờ mong. Chỉ không hề ngừng khiêu chiến cường lớn cao thủ. Khả năng thần tốc đề cao mình thực lực. Kiếm sĩ, hy vọng hắn thật có mạnh mẽ như vậy. Không để cho ta thất vọng. Ở biết buổi tối, này hải tặc bình thường sẽ không sau khi ra ngoài. Lâm Thiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Ở trên lầu chót thần tốc bay vọt. So với mèo hoang còn động tác nhanh nhẹn. Lâm Thiên lần nữa đi tới chính giữa thành trấn. Bất quá lần này phát phí thời gian ngay cả lúc trước bình thường đều có hay không? Lần trước đi tới chính giữa thành trấn, Lâm Thiên cũng không có tử quan sát kỹ, cho nên bỏ qua một ít gì đó. Kỳ thực hải tặc cứ điểm vẫn ở lấy bên cạnh. Chỉ là Lâm Thiên lúc đó đầy đầu cũng nghĩ tín hiệu cầu cứu chuyện. Không có tử quan sát kỹ. Ở cộng thêm đụng tới tiểu cô nương. Cho nên cũng không hoài nghi tới nơi đây. Căn cứ Kali nói vị trí, Lâm Thiên một cái liền phát hiện hải tặc điểm tụ tập. Đang ở sân rộng chính đối diện một tòa cao ốc bên trong. Chỗ này cao ốc đi qua là cả tòa Kojima làm việc trung tâm. Nhưng từ hải tặc tới về sau, cái này làm lớn lầu đã bị hải tặc chiếm đoạt. Kỳ thực không cần Kali chỉ dẫn, Lâm Thiên cũng có thể phát hiện cái cao ốc này. Bởi vì cả ngôi trấn nhỏ phần lớn người tắt đèn ngủ. Chỉ có cái cao ốc này còn đèn đuốc sáng trưng. Phía trước là Lâm Thiên tới sớm. Nếu không, đã sớm có thể phát hiện cái cao ốc này chân diện mục. Đang xác định vị trí không sai về sau, Lâm Thiên phi nhảy xuống, trực tiếp hướng cao ốc đi tới. Không sai, Lâm Thiên liền là quang minh chánh đại hướng cao ốc đi tới. Còn giống như cái gì trước lẻn vào đi vào, dò rõ một chút tình huống. Lâm Thiên cũng sẽ không làm. Ở Lâm Thiên xem ra loại phương pháp này chỉ có người yếu mới sẽ sử dụng. Cường giả chân chính là khinh thị cùng làm như vậy. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ ngươi cao siêu đến mức nào mưu kế, cũng không có bất kỳ tác dụng. Người khác chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền có thể đưa ngươi cho giết chết. Lâm Thiên từng bước đi hướng cao ốc. Ở cách cao ốc còn có 10 thước thời điểm, Lâm Thiên lại đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, một tay chống đỡ trên mặt đất, trong lòng thầm quát một tiếng, không gian cắt đứt. Ở Lâm Thiên cương nói xong câu đó, chỉ thấy lấy cao ốc làm trung tâm, toàn bộ không gian như là nước chảy, nhấc lên từng tầng một cuộn sóng. Ở cuộn sóng sau khi biến mất, cả tòa đại lâu từ ngoại giới xem ra cư nhiên tiêu thất, thì ra cao ốc tọa lạc mà chỉ để lại một lớp bụi sắc nền. Cái này là Lâm Thiên, không gian cắt đứt. Lâm Thiên vận dụng chính mình không gian trái cây năng lực. Ở đại lâu chu vi đầy một tầng mắt thường không thấy rõ không gian chi lực. Cái này tầng không gian chi lực tác dụng lớn nhất, đó là có thể cắt đứt vật sở hữu. Bị Lâm Thiên không gian chi lực bao vây về sau, bên trong cao ốc kỳ thực ở vào một không gian khác bên trong. Cho nên từ bên ngoài xem ra, cả tòa đại lâu thật giống như đột nhiên tiêu thất. Kỳ thực chỉ là bọn họ nhìn không thấy tình huống bên trong. không nghe được thanh âm bên trong. Nói đơn giản, ở Lâm Thiên không gian cắt đứt dưới, ở cái cao ốc này bên trong mặc kệ phát sinh vật gì vậy, đều không người biết. Bất quá thân ở Lâm Thiên không gian cắt đứt người ở bên trong, là có thể thấy rõ bên ngoài phát sinh tất cả. Lâm Thiên không gian cắt đứt kỳ thực không thể vây khốn bất luận kẻ nào. Hơn nữa cũng không có thể ngăn cản bên ngoài người tiến đến. Đồng thời đối mặt sở hữu hiểu biết sắc Haki nhân là không có ích lợi gì. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm ứng được cái này lớp không gian tồn tại. Cho nên Lâm Thiên không gian chi lực ở trong mắt người bình thường là không nhìn thấy. Nhưng là vốn có hiểu biết sắc Haki trong mắt người, kỳ thực là phi thường dễ dàng phát hiện. Bất quá cũng không phải chỉ cần sở hữu hiểu biết sắc Haki là có thể chứng kiến. Như Karin ngày năng lực đề cao, một ít đối với hiểu biết sắc Haki vận dụng còn rất nông cạn nhân là không nhìn thấy. Kỳ thực Lâm Thiên ở một năm này cùng Gáp trong chiến đấu phát hiện, ở cái này cái thế giới mặc kệ năng lực trái ác quỷ nhiều đặc biệt, nhất định sẽ bị khí phách cho khắc chế. Cái này liền là cái này cái thế giới quy tắc, mặc kệ ngươi cỡ nào biến thái năng lực, cũng sẽ ở cái này hạn chế trong vòng. Tựa như sở hữu hiểu biết sắc Haki có thể xem thấy chính mình không gian chi lực, còn có thể chém đoạn không giữa không gian chi nhận. Cứ nhiên cũng có thể bị Gáp dùng Busosoku Haki cho đỡ được. Lúc đó Lâm Thiên Cương dùng ra không gian chi nhận thời điểm, còn tưởng rằng sẽ một không cẩn thận giết chết Gáp. Nhưng là kết quả cuối cùng lại kém chút không đem Lâm Thiên chính mình dọa cho chết. Bất quá chiêu này dùng để làm một ít chuyện giữ bí mật vẫn là hết sức có tác dụng. Tựa như hôm nay như vậy, có cái này lớp không gian cắt đứt, chỉ cần không cho người ở bên trong chạy ra cái phạm vi này, chính mình mặc kệ ở bên trong làm cái gì, cũng sẽ không kinh động ở rừng rậm bên trong hải tặc. Cái này cũng là Lâm Thiên tại sao phải hướng Kali làm ra thừa nhược then chốt. Không có cái này bọ cánh cam, Lâm Thiên nào dám kéo cái này đồ sứ sống. Cũng là bởi vì có cái này chuẩn bị, Lâm Thiên mới không sợ kinh động những thứ này hải tặc. Quang Minh tránh đại tới nơi này sát nhân. Cái này là thực lực cường đại. Chỉ cần có cường đại thực lực, ngươi hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng mặc cho là cái gì. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là phù vân. Tại không gian cắt đứt sau khi bố trí xong, Lâm Thiên rốt cuộc dám buông tay chân ra làm. Bàn tay xòe ra, một viên đạn châu lớn nhỏ tử vong chi cầu trong nháy mắt hình thành. Lâm Thiên nhẹ nhàng đem từ trong cửa sổ bắn vào. Lúc này ở cao ốc đệ nhị tầng trong đại sảnh, mang lên hơn 5 cái bàn. Phía trên bầy đầy rượu ngon cùng mỹ thực. Khoảng chừng hơn 30 hải tặc, top 5 top 3 ngồi chung một chỗ lẫn nhau thổi ngưu bức, uống rượu, ăn thịt, mà ở đại sảnh vị bên trên, một cái cuộn đầu khăn, trên lưng treo hai thanh kiếm nam tử làm ở địa vị cao bên trên. Chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới thủ hạ, không ngừng uống rượu, không biết nghĩ đến vật gì vậy, hai phế vật kia tại sao còn không trở về. Nam tử vẻ mặt khó chịu hỏi. Ở nam tử hỏi thăm một chút, đại sảnh bên trong hải tặc trong nháy mắt tĩnh lên. Mọi người đều biết vị này hung tàn đại nhân hiện tại tính khí không được. Vạn một cái không may đụng vào hắn trên họng súng, lúc đó bị chém thành hai khúc. Cái này nhưng là một cái động một chút là sẽ giết người chủ. Thấy còn lại hải tặc đều không đáp lời, vừa là địa vị rất cao hải tặc, kiên trì đứng lên trả lời. Bớt đại nhân, hai tên khốn kiếp kia, khả năng là đụng với chuyện phiền toái gì. Bớt hai mắt chừng, để phía dưới hải tặc kinh hãi không thôi. Phiền phức, hiện tại cả tọa Kojima đều ở đây chúng ta dưới sự khống chế. Từ đâu tới phiền phức? Ngoặc kép, cái này thuộc hạ cũng không biết. Nếu không ta phái người đem bọn họ tìm trở về. Bớt vung đoạn hắn mà nói. Lờ đễnh nói ra, không nên tìm. Tại bọn họ trở về tới thời điểm, đem hai người bọn họ cho giết. Những lời này để cho dư hải tặc không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh. Tuy là những thứ này hải tặc đều hết sức đồng tình hai người này, nhưng là không có một dám cầu tình. Bởi vì phía trước có rất nhiều ví dụ, có không ít người vì người khác cầu tình, kết quả đem mình cái cho nhập vào. cho nên mọi người đang đối mặt loại sự tình này lúc. Chỉ có thể ở tâm lý làm người ra vận khí không hảo cảm thán hai tiếng. Còn như cầu tình lại là không ai dám làm, dù cho phía trước là lại bạn thân. Đúng lúc này, một viên màu đen tiểu cầu từ bên ngoài bay ra, rơi vào bớt trước mặt trên bàn. Chúng người nhãn quang một cái đã bị cái này hắc sắc tiểu cầu hấp dẫn. Giữa lúc hải tặc đang suy đoán đây là vật gì thời điểm, chỉ thấy hắc sắc tiểu cầu phát sinh kịch liệt quang mang. Ngay sau đó liền là một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.